Tiên ma đồng tu, chương 2015, toàn bộ tuyến xuất kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chiến anh cũng đối Nam Cương Hoang Nguyên Thượng Kỵ binh chiến sự thúc thủ vô sách. Hắn nghĩ tới chiến xa tạo thành trận hình, có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến, chiến xa tác chiến yêu cầu rất cao. Đầu tiên chính là đối mặt đất yêu cầu, không thể mấp mô oa. Cho nên chiến xa tác chiến, chỉ ở nhân gian cao hứng một hồi, đã bị triệt để vứt đi. Nam Cương Hoang Nguyên mặt đất xác thực không quá thích hợp chiến xa tác chiến. Cần tại trước khi chiến đấu tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực đem gồ ghề địa phương lấp đầy. Hơn nữa phá vỡ chiến xa trận phương pháp cũng rất lớn. Chỉ có đào mấy cái hố nhỏ, rơi vãi một ít tảng đá. Có thể để, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến xa mất đi tác dụng, phát sinh lật nghiêng, hơn nữa tốc độ cao xoay tròn bánh răng. Rất dễ dàng ngộ thương quân đội bạn chiến xa. Cần trường kỳ huấn luyện phối hợp mới được. Huống chi, chiến xa bị nhân gian đào thải nhiều năm. Đều muốn trong thời gian ngắn chế tác trên 100 vạn chiếc chiến xa. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa huấn luyện các loại. Không có 3-5 năm chuẩn bị. Rất khó hình thành đại quy mô sức chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên chiến xa tác chiến chỉ có thể là một cái búa mua bán. Lần thứ hai chiến xa tác chiến, địch nhân sẽ có phòng bị. Chiến anh đã cân nhắc kế tiếp chiến sự. Hắn không cho rằng Nam Cương Hoang Nguyên nhân gian kỵ binh có thể thủ thắng. Hắn cảm thấy một trận chiến này nhân gian tại Hoang Nguyên thượng chiến bại khả năng hầu như đạt tới 70%. Có lẽ cũng có thể trọng thương thượng cái này 55 vạn bạo phong kỵ binh. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng toàn diệt bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến anh đang tự hỏi hiện tại chính là đang tự hỏi. Như thế nào cải tiến chiến xa tác chiến? Vì tương lai khả năng tồn tại lần thứ hai nhân gian cùng thiên giới kỵ binh đại quy mô tác chiến làm chuẩn bị. Lần thứ hai tác chiến, rất không có khả năng tại Nam Cương Hoang Nguyên, cũng rất không có khả năng tại Trung Thổ bên trong. Trải qua chiến anh suy diễn, thiên giới cùng nhân gian lần thứ hai kỵ binh đại quyết chiến, sẽ phải tại nhân gian Tây Bắc trên đại thảo nguyên Hắc Thủy sông phụ cận. Chỗ đó có nhân gian tinh nhuệ nhất Tây vực cùng thảo nguyên kỵ binh. Số lượng vượt qua 1000 vạn. Thiên giới đại quân không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn như không thấy, chiến tranh tại không muốn người biết Nam Cương Hoang Nguyên triển khai. Song phương đều có người đang xem cuộc chiến. Hơn 10 vạn lục dực quân đoàn tại vùng phía Nam. Hơn 10 vạn long kỵ quân đoàn tại phía Bắc. Còn có số lượng không ít kên tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng đều bồi hồi tại chiến trường Nam Bắc hai cái phương hướng trên bầu trời. Lẫn nhau giằng co, lẫn nhau giám thị, nhưng lại không có phát động tiến công. Tựa hồ chủ yếu lực chú ý đều đặt ở dưới chân kỵ binh đại quyết tranh tài. Theo tháng 10 đầu năm sáng sớm bắt đầu, đến tháng 10 mùng 6 hoàng hôn. Song phương giao chiến đã giằng co sấp xỉ 2 ngày thời gian. Bị phân cách thành 3 cổ thiên giới bạo phong kỵ binh. Giống như là huyền thiết chế tạo xương cứng. Không chỉ có những ngày kia người kỵ binh chiến lực không giảm. Dưới háng 6 chân ác thú vậy mà cũng không có nhiều ít mỏi mệt thái độ. Tại hơn 10 dặm hoang nguyên thượng. Không ngừng phát động xong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong cùng phản xung phong. Trên chiến trường khắp nơi nhân loại cùng chiến mã thi thể. Có chút vô chủ chiến mã. Đứng cô đơn ở chiến trường di tích thượng. Phát ra thống khổ nhất đau đớn mà rên lên. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trên chiến trường thi thể càng ngày càng nhiều, nhân gian kỵ binh sẽ rất khó triển khai hữu hiệu công kích. Dù sao chiến mã tại hoang nguyên thượng chạy trốn tốt nhất. Dưới chân từng tầng một thi thể, bọn chúng căn bản rất khó chạy. Vì tránh đi những thi thể này, nhân gian kỵ binh không thể không đem địch nhân hướng không có thi thể hoang nguyên thượng bức. Chiến trường những nơi đi qua, trên mặt đất rậm rạp chằng chịt đều là thi thể. Hoang vu hoang nguyên cũng bị nhuộm thành hồng sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nhân gian kỵ binh không ngừng tổn thất, bên ngoài Triệu Tử Tần xuất lĩnh 300 vạn ngăn chặn địch nhân đường lui kỵ binh. Không thể không chậm rãi hướng phía chiến trường đẩy gần, không ngừng thu nhỏ lại vòng phòng ngự. Ngày hôm qua hoàng hôn, vẫn là 300 dặm vòng vây. Đã đến hôm nay hoàng hôn, chỉ có không đến 200 dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cổ thiên giới kỵ binh, theo không ngừng đẩy mạnh áp xúc, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cũng đã tới huyễn ảnh bộ 80 dặm trong phạm vi. 80 dặm khoảng cách quá gần. Bạo phong quân đoàn nếu như muốn phá vòng vây, chỉ cần một canh giờ, ba cổ lực lượng có thể binh hợp nhất chỗ. Triệu Tử An tuy nhiên một mực bồi dưỡng tâm tư đặt ở trước mắt huyễn ảnh bộ. Nhưng ở vào chính mình bên cạnh phía sau hai cánh đồ hòa kỳ bộ cùng phổ ngọc sách bộ địch nhân. Hắn cũng một mực không có buông lỏng. Theo chiến báo không ngừng theo hai cánh chiến trường truyền đến, hắn cũng dần dần ý thức được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ổn, trải qua hai ngày kịch chiến, ba chỗ trên chiến trường, nhân gian đã tổn thất vượt qua 200 vạn kỵ binh. Thiên giới bạo phong quân đoàn, tuy nhiên tổn thất cộng lại cũng vượt qua 10 vạn. Thế nhưng đáng sợ sáu chân ác thú tổn thất cũng rất ít. Chỉ có không đến 4 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thiên nhân kỵ binh chết trận dưới tình huống, dài đến một trượng có thừa sáu chân ác thú, làm theo có thể theo sau bạo phong quân đoàn trùng kích. Bay nhào chảo cắn, đối nhân gian kỵ binh tạo thành phi thường lớn tổn thương. Tại như vậy xuống dưới, chỉ sợ cho dù đem hơn 800 vạn kỵ binh đều chôn vùi ở chỗ này, cũng rất không có khả năng đánh bại bạo phong quân đoàn. Triệu Tử An bắt đầu không có phát hiện huyễn ảnh ý đồ chân chính. Làm ca ca Triệu Tử Tần xuất lĩnh bên ngoài 400 vạn kỵ binh đẩy gần đến chiến trường 20-30 dặm bên ngoài thời điểm, Triệu Tử An phát hiện đồ hòa kỳ bộ cùng phổ ngọc sách bộ chợt bắt đầu không ngừng giảm bớt cùng huyễn ảnh bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách, lúc này, Triệu Tử An cảm thấy không được bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua thời gian dài thay nhau khổ chiến, cái này hai bộ đội ngũ vẫn còn có dư lực phá vòng vây tới gần. Cho nên bọn chúng chiến lực còn không có hoàn toàn bị bạo phát đi ra. Thế nhưng tại sao phải che giấu chiến lực đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Triệu Tử An sắc mặt liền biến thành vô cùng khó coi. Sau lưng vạn người phương trận đã càng ngày càng ít. Ngày hôm qua còn có 150 cái tả hữu. Hiện tại chỉ còn lại không đến 80 cái. Đã hao tổn hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng phía trước huyễn ảnh bộ, hơn 10 vạn người, chỉ tổn thất 1/3 tả hữu. Chiến lực không giảm, xem ra còn có thể kéo dài 1-2 ngày. Cái này không thể được. Triệu Tử An mơ hồ cảm thấy, nếu như đem chiến sự kéo dài tới ngày mai buổi sáng, này nhân gian sẽ hết cách xoay chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nhân gian tinh nhuệ nhất Nam Cương thú kỵ binh đã bắt đầu lần lượt đưa vào đứng trận. Đây đã là nhân gian cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần thú kỵ binh bị tiêu hao hơn phân nửa, Triệu Tử An có thể kết luận, Thiên giới bạo phong quân đoàn sẽ phát động toàn diện phản công. Đến cùng vẫn là đánh không lại a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tử An nắm chặt nắm đấm. Hắn đúng là vẫn còn coi thường bạo phong quân đoàn sức chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian đã tổn thất vượt qua 200 vạn kỵ binh. Cho dù không thể toàn diệt địch nhân, cũng nhất định phải trọng thương địch nhân mới được. Triệu Tử An tại trời chiều cuối cùng ánh chiều tà sắp kết thúc thời điểm. Rốt cục ra lệnh, mệnh lệnh tổng cộng có 2 cái. Điều thứ nhất là truyền cho phụ soái Triệu Tiên Phụng, để cho bọn họ phải chặn đứng Đồ Hòa Kỳ cùng Phổ Ngọc Sách. Cho dù không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không thể lại để cái này 2 cổ địch nhân tới gần Huyễn Ảnh Bộ nửa bước. Nói cho phụ soái chính mình suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn Ảnh Bộ là muốn lấy chính mình làm mối. Đem bên ngoài tất cả nhân gian kỵ binh đều hấp dẫn tới đây. Thứ 2 mệnh lệnh là hạ cho các lộ kỵ binh thống lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dốc núi sơn, trần trụi cánh tay chiến sĩ. Bắt đầu rất có tiết tấu gõ trống trận. Ù ù tiếng trống trận tựa như sấm sét. Một đôi đối thân bối lệnh kỳ lính liên lạc. Phóng ngựa chữ từng cái kỵ binh vạn người đội tầm đó. Lớn tiếng truyền đạt Triệu Tử An mệnh lệnh. Thiếu soái có lệnh, trọng kỵ binh phía trước. Khinh kỵ binh ở phía sau. Toàn quân xuất kích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.